Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Võ Hồn Xâm Lâm. Ngày kế tiếp, màu tím sơ hiện, Lục Uyên mở mắt ra, một bộ mỹ lệ khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt, Lục Uyên giật nảy mình, tập trung nhìn vào, nguyên lai là Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp cứ như vậy thẳng tắp theo dõi hắn. Nhìn Lục Uyên tâm lý chíp bông. Sư tỷ, ngươi thế nào? Lục Uyên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiểu Uyên, ngươi nói sư tỷ có phải hay không không xinh đẹp? What? Lục Uyên có chút không nghĩ ra. Không biết Hồ Liệt Na đến cùng là cái có ý tứ gì? Không thể làm gì khác hơn nói. Sư tỷ rất xinh đẹp. Người thật cảm thấy sư tỷ rất xinh đẹp sao? Hồ Liệt Na truy vấn. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Nói, sư tỷ đương nhiên rất đẹp. Lục Uyên nói chân tâm thực ý. Không thể không nói. Hồ Liệt Na đích thật là vô cùng xinh đẹp. Cái kia sự cám dỗ của ta vì cái gì đối ngươi một chút tác dụng đều không có. Hồ Liệt Na đôi mắt to xinh đẹp nhìn lấy Lục Uyên. Lục Uyên dừng một chút, nói, ngược lại cũng không phải không có tác dụng, chỉ là tinh thần lực của ta tương đối mạnh thôi. Lục Uyên nói ra, kỳ thật Hồ Liệt Na sức hấp dẫn thật rất mạnh, nếu như không phải trong lòng của hắn trang lấy thiên nhận tuyết. Còn thật chưa hẳn có thể cố gắng, nếu như không phải thanh khí kinh có thể bình phục tâm thần. Hắn chả thật sợ mình nhất thất túc thành thiên cổ hận. Thật sao? Hồ Liệt Na hỏi. Lục Uyên rất là kiên định gật đầu. Nói, sư tỷ, kỳ thật hấp dẫn của ngươi năng lực thật rất mạnh. Chỉ bất quá tinh thần lực của ta từ nhỏ khác hẳn với thường nhân. Mà lại hôm qua ta thiếu chút nữa cũng bị ngươi dụ dỗ à. Tựa hồ là nhìn ra Hồ Liệt Na tâm tình có chút không tốt. Lục Uyên vội vàng nói, tựa hồ là nhớ tới hôm qua rót đầy Lục Uyên dáng vẻ quẫn bách. Hồ Liệt Na phốc vẩy cười một tiếng, đứng dậy, cười nói, thật tốt, rửa mặt một cái đi, một hồi liền nên xuất phát. Lục Uyên nhẹ gật đầu, đứng dậy, chuẩn bị rửa mặt, mặt trời mới lên ở hướng đông, mặt trời gay gắt bắt đầu phát ra hào quang của chính mình. Vàng óng ánh ánh sáng mặt trời vẩy rơi trên mặt đất. Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na đón mặt trời gay gắt hướng giáo hoàng điện phương hướng đi đến. Bỉ Bỉ Đông đứng tại giáo hoàng điện ngoài cửa. Tại bên cạnh của nàng chính đứng sừng sững lấy hai bóng người. Một đạo hắc ảnh, một đạo thân mang hoa cúc sắc y phục. Chính là Bỉ Bỉ Đông thủ hạ số hai tay chân. Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La. Nhìn lấy Lục Uyên hai người đến, Bỉ Bỉ Đông trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ánh mắt của nàng chuyển hướng Cúc Đấu La. Nguyệt Quan, Tiểu Uyên hồn hoàn thì giao cho ngươi. Cúc Đấu La hơi hơi cúi đầu, nói, giáo hoàng miện hạ xin yên tâm. Nguyệt Quan nhất định sẽ vì Uyên công tử thu hoạch một cái tốt nhất hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông khẽ vuốt cằm. Đối với Cúc Đấu La năng lực làm việc nàng vẫn là tương đối hài lòng. Nếu không hắn cũng sẽ không trở thành hắn dưới tay số một chiến tướng. Tiểu Uyên, lần này ngươi liền theo Cúc Đấu La. Một đường lên muốn nghe Cúc Đấu La phân phó. Biết không? Bỉ Bỉ Đông ngưng tiếng nói. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Nói, đồ nhi biết được. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt quét mắt một vòng. Nói. Vậy các ngươi thì lên đường đi, sớm một chút đi, về sớm một chút, đúng, lão sư, đúng, giáo hoàng miện hạ, ngoặc kép, võ hồn thành bên ngoài con đường phía trên, một chiếc xe ngựa đang chậm rãi chạy. Cúc trưởng lão, chúng ta đây là đi chỗ nào thu hoạch hồn hoàn a? Nhìn lấy xe ngựa chạy phương hướng, Lục Uyên quay đầu hỏi. Bởi vì cái này cũng không giống như là đi tinh đấu đại xâm lâm đường. Đây là đi võ hồn xâm lâm đường. Cúc Đấu La cười nói. Trên thực tế một năm qua này, Lục Uyên cùng Cúc Đấu La quỷ đấu la đều đã tương đối quen thuộc. Hai người bọn họ đối Bỉ Bỉ Đông trung thành nhất. Lục Huyên thân là Bỉ Bỉ Đông đệ tử tự nhiên cũng sẽ nhận hai người lấy lễ đối đãi. Võ hồn xâm lâm, cái này tựa hồ là chúng ta võ hồn điện trưởng quản tam đại cao cấp rừng rậm một trong đi. Nghe được chỗ cần đến là võ hồn xâm lâm, Lục Huyên cũng không có kinh ngạc, bởi vì cái này địa phương hắn lại là hiểu rõ qua. Võ hồn điện có trưởng khống tam đại cao cấp hồn thú xâm lâm. Theo thứ tự là võ hồn xâm lâm, xích kinh xâm lâm cùng mê vụ xâm lâm. Cái này ba lớn rừng rậm đều có đặc điểm. Võ hồn xâm lâm hồn thú chủng loại nhiều nhất. Thứ nhất đầy đủ, các loại thuộc tính hồn thú đều có. Nhưng là khuyết điểm ở chỗ đẳng cấp cao hồn thú so sánh còn lại hai đại hồn thú xâm lâm ít. 5 vạn năm phía trên đẳng cấp cao hồn thú cơ hồ không có. Xích kinh xâm lâm thì vừa vặn ngược lại, bởi vì tới gần phương Bắc, khí hậu lạnh lẽo, cho nên hồn thú chủng loại ít, đại bộ phận đều là băng thuộc tính hồn thú, cùng một chút chịu rét hồn thú. Thực vật hệ hồn thú rất ít, nhưng là đẳng cấp cao hồn thú lại không ít, chỗ lấy gọi là xích kinh xâm lâm. Đây là bởi vì trong đó có rất nhiều chịu rét màu đỏ bụi gai. Bởi vậy gọi tên, mê vụ xâm lâm thì là tam đại hồn thú xâm lâm bên trong thần bí nhất. Trong đó có thứ nhất khan hiếm tinh thần hệ hồn thú. Mà lại mê vụ xâm lâm hồn thú tương đối cổ lão. Có không ít hơn cổ di truyền lại hồn thú. Đẳng cấp cao hồn thú có lẽ là tam đại cao cấp hồn thú xâm lâm bên trong nhiều nhất. Cho dù là 10 vạn năm hồn thú cũng chưa chắc liền không có. Đương nhiên cũng là nguy hiểm nhất. Mà Lục Huyên mới vừa vặn 20 cấp. Lần này là muốn tìm một cái ngàn năm phòng ngự hệ hồn thú. Mà võ hồn xâm lâm là thích hợp nhất hắn. Bởi vì chỗ đó hồn thú chủng loại nhiều. Mà lại bởi vì khuyết thiếu đẳng cấp cao hồn thú. Có cúc đấu la bảo hộ. Uy hiếp cũng không lớn. Muốn tìm một cái thích hợp hồn hoàn phải đơn giản rất nhiều. Võ hồn xâm lâm khoảng cách võ hồn thành cũng không xa. Ngồi xe ngựa mà nói nhiều nhất một ngày nhiều thời giờ liền có thể đến. Ngồi ở trên xe ngựa, Cúc Đấu La cười mỉm mà nhìn xem Lục Huyên, để Lục Huyên một trận tê cả da đầu. Bị gay nhìn chằm chằm cảm giác tuyệt đối thật không tốt. Cúc Đấu La không có gì khác khuyết điểm. Cũng là dài đến có chút yêu khí. Đây đối với Lục Huyên cái này đại thẳng nam tới nói. Có lúc thật khó có thể tiếp nhận. Cho nên Lục Huyên dứt khoát liền trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn đến Cúc Đấu La. Ngược lại là khơi gợi lên Lục Huyên một số nhớ lại. Tỉ như Cúc Đấu La võ hồn là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Mà có một chỗ vừa vặn thì có loại này tiên phẩm. Cái kia chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nơi này, hắn sớm muộn muốn đi vơ vét một phen. Bất quá bên trong rất nhiều tiên thảo hắn đều không quá quen thuộc. Nhưng là không sao cả bởi vì hắn nhớ đến Cúc Đấu La tại nguyên tác bên trong thì nhận biết những thứ này tiên phẩm, có lẽ có phương diện này ghi lại thư tịch thì nói không chừng. Xem ra có thể tìm một cơ hội mượn tới nhất quan. Trong lòng của hắn một mực có một cái ý nghĩ, nếu như đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn cho một mẻ hốt gọn. Như vậy sử lai khắc thất quái còn có thể trưởng thành thuận lợi như vậy sao? Mà lại những thứ này tiên phẩm đối với võ hồn điện tới nói cũng là tuyệt đối chí bảo. Rất nhiều người đều có thể dùng đến, tỉ như Thiên Nhận Tuyết, tỉ như Hồ Huyệt Na, đến mức những người khác. Vậy liền không liên quan Lục Huyên sự tình. Nếu như có thể đạt được băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiên phẩm, Thiên Nhận Tuyết tạm thời không nói đến. Hồ Liệt Na cái thiên phú này kinh người hoàng kim một đời, lại trải qua tiên thảo tăng lên, rất có thể cũng có thể kế thừa một tôn thần vị trí. Dù sao nguyên tác bên trong sử lai khắc thất quái ngoại trừ Đường Tam bên ngoài, thiên phú của những người khác cũng liền cùng Hồ Liệt Na ở vào một cái cấp độ. Đã bọn họ đều có thể thành thần, không có đạo lý Hồ Liệt Na không được. lại thêm Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, cái này ba cái hắn tại Võ Hồn Điện quan tâm nhất người thì đều có thể thành thần. Có thể không già không chết, mãi mãi cũng cùng một chỗ. Bởi như vậy, há không mỹ quá thay? Điều này chẳng lẽ không thơm sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.